Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, trời sinh nghèo mạnh. Nghe được Văn Hạo mở miệng hỏi thăm Khai Phong huyện thành sự tình, chúng thần tử nghiêm sắc mặt, ánh mắt bên trong cũng có tinh mang thoáng hiện. Khai Phong huyện thành sự tình bọn hắn đều đã biết được, mỗi người trong lòng cũng có mình ý nghĩ. Chúa công, thần coi là việc này nhưng hoàn toàn giao cho giáo úy đại nhân. Từ chỗ hắn Lý vừa được sách phong chính nhất phẩm Lưu Bá Ôn dẫn đầu đứng dậy, kỳ thật hắn cũng có ý nghĩ, nhưng cũng không có lựa chọn ở thời điểm này nói ra. Đã như vậy, Phụng Hiếu ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Nghe được Lưu Bá Ôn lời nói, Văn Hạo khẽ gật đầu. Hắn biết Lưu Bá Ôn là vừa vặn bị phong chính nhất phẩm vệ quốc công, không muốn tái xuất danh tiếng, cho nên đem cơ hội để lại cho những người khác. Ngẫm lại cũng thế, đã Lưu Bá Ôn tổng nhận hết thảy sự vụ, vậy liền hẳn là khiến người khác trước nói. Xong cuối cùng phần cuối, việc nhỏ hắn làm quyết định, đại sự trình báo cho Văn Hạo, từ Văn Hạo làm chủ. Hồi bẩm chúa công, thần coi là cái này khăn vàng tặc tử đã đến không thể không trừ tình trạng. Tại tư, bọn hắn lần này đồ thành bằng vào ta ngọa hổ quan chi danh, xấu danh hiệu ta, đúng là đáng hận. Có lý, bọn hắn cực kỳ tàn nhẫn, đi xúc sinh hành vi, đồ sát dân chúng vô tội, ta ngọa hổ quan không thể không quản. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải thừa dịp khăn vàng tặc tử chưa kịp phản ứng thời điểm, một câu cầm xuống, bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Cho nên bất luận tư, lý, tên, ta ngọa hổ quan đều muốn. Nghe được Văn Hạo điểm danh, Quách gia đem hắn ý nghĩ nói ra. Hắn ý nghĩ quy nạp tổng kết về sau chính là 7 chữ. Khăn vàng đại quân nhất định phải diệt. Những người khác nhưng có cái gì ý nghĩ? Văn Hạo khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người. Hồi bẩm chúa công, thần chờ lệnh. Nguyệm mượn nhất tự Tịnh Kiên Vương Triệu Vương gia, lĩnh 1 vạn binh mã, hiện lên ở phương Đông Phi Long Quan Bắc Thượng thảo phạt khăn vàng. Kết quả Văn Hạo tiếng nói vừa dứt, Giả Hủ liền đứng dậy, nói thật, tại Giả Hủ trong lòng, kinh thành một nhóm việc của mình làm cũng không xinh đẹp. Cuối cùng hắn còn sớm về tới Ngọa Hổ Quan, giờ phút này được phong làm chính nhị phẩm đô úy. Giả Hủ càng cảm thấy hổ thẹn, cho nên cực kỳ muốn dùng một trận khắc phục khó khăn để chứng minh chính mình. 1 vạn binh mã, sát thần thiết kỵ. Văn Hạo nheo nheo cái cằm, mới Quách gia nói đến hắn trong tâm khảm, giặc khăn vàng phỉ 5 lần 7 lượt khiêu khích Ngọa Hổ Quan, lần này càng là chạm đến Ngọa Hổ Quan ranh giới cuối cùng, cho nên không thể không trừ. Nhưng Giả Hủ hiện tại muốn mượn Triệu Vân xuất binh, mặt khác lãnh binh 1 vạn. Cái này để Văn Hạo có chút tiểu khó xử. Lúc này quan nội có 2000 sát thần thiết kỵ, 300 trọng kỵ, hơn 1000 lão binh. Mặt khác 4000 sát thần thiết kỵ đóng tại Khai Phong huyện. Nếu như Giả Hủ lại mang đi 1 vạn, toàn bộ Ngọa Hổ Quan phòng thủ sẽ trở nên rất trống rỗng. Đến lúc đó vạn nhất Lữ Bố xuất Tây Lương thiết kỵ đột kích coi như phiền toái. Đương nhiên, Văn Hạo cũng biết Giả Hủ không nhiều muốn. Khăn vàng Trương Giác mặc dù bị bức lui thủ U Châu 2 cái quận, nhưng bây giờ dưới trướng y nguyên có 20 vạn đại quân có thể dùng. Giả Hủ chỉ đem 1 vạn đã là càng ngày càng ít. Nhưng mà lúc này, Giả Hủ lại là mở miệng lần nữa. Hồi bẩm chúa công, thần chỉ cần 9000 lão binh, 1000 sát thần thiết kỵ lập tức. 9000 lão binh, 1000 sát thần thiết kỵ. Nghe xong, Văn Hạo lông mày nhướng lên. Nếu như nói trước đó xuất ra 1 vạn sát thần thiết kỵ đối với Văn Hạo đến nói có chút khó khăn lời. Nói, hiện tại yêu cầu này coi như đơn giản, nhiều nhất cũng chính là 10 mấy vạn lạng bạch ngân sự tình. nhìn thấy Giả Hủ thần sắc, Văn Hạo biết hắn là nghiêm túc, có chút một suy nghĩ. Tử Long, ngươi có bằng lòng hay không cùng Giả Hủ cùng một chỗ bắc thượng? Hồi bẩm, chúa công, thần nguyện ý. Triệu Tử Long vội vàng đứng dậy. Lúc trước Văn Hạo kinh thành một nhóm đem hắn cho lưu tại Phi Long Quan, cho nên đã sớm nhẫn nhịn một hơi. Từ khi nghe được giặc khăn vàng phỉ lần nữa khiêu khích về sau, Triệu Vân liền một lòng muốn ra ngoài vì Ngọa Hổ Quan chính danh. Bây giờ nghe Giả Hủ mượn người, hắn vui vẻ còn đến không kịp, làm sao lại không nguyện ý? Ai, chờ một chút, lớn, chúa công, thần cũng nguyện ý theo tứ ca cùng một chỗ tiến về. Nhìn thấy sự tình vô cùng có khả năng cứ như vậy định ra đến, Trương Phi lập tức gấp, liền ngay cả bên cạnh Điển Vi cũng là lộ ra một bộ làm sao có thể không có thần sắc của ta. Hai bọn họ đều là dạng này, chớ nói chi là vừa mới gia nhập Ngọa Hổ Quan Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên. Tắc công chưa lập, lại là từ Hàn Huyền bên kia đầu nhập tới. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên còn bị phong làm chính nhị phẩm trung lang tướng. Bọn hắn làm sao có thể ngồi được vững? Văn Hòa, người xác định chỉ mượn Tử Long một người, không bằng để Dực Đức. Văn Hạo mục đích lần này là muốn bọn hắn đem Trương Giác đầu người cho mang về, cho nên vẫn là cảm thấy hơi ổn thỏa một chút tương đối tốt. Có chút suy nghĩ, sau đó nhìn xem Giả Hủ nói, hồi bẩm chúa công, Lữ Bố tên kia thả ra cuồng ngôn, muốn hôn xuất 20 vạn thiết kỵ quét ngang Ngọa Hổ Quan. Dực Đức vương gia nhất định phải lưu tại Ngọa Hổ Quan. Nếu như chúa công không yên lòng, nhưng chênh lệch trung lang tướng Ngụy Duyên tướng quân cùng ta đồng hành. Giả Hủ biết Văn Hạo ý tứ, bất quá hắn là thật không có dự định mang Trương Phi. Hắn thấy Triệu Tử Long một người liền là đủ, mang lên Ngụy Duyên cũng được. Văn Hạo gật đầu. Ngụy Duyên cũng là võ tướng trên tấm bia xếp hạng 19 tồn tại, cũng không hề tưởng tượng yếu như vậy, chỉ là ban đầu ở kinh thành thời điểm kia Vũ Văn Thành Đô quá mạnh mà thôi. Nhớ tới Vũ Văn Thành Đô, Văn Hạo lúc này mới nhớ tới lúc trước còn thu một viên ngũ tinh tướng hồn đâu, cũng không biết có chỗ lợi gì, kế tiếp là phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Vâng, chúa công. Ngụy Duyên lĩnh mệnh. Nghe vậy, bên này Ngụy Duyên thần sắc vui mừng, vội vàng ra lĩnh mệnh. Ngược lại là Điển Vi, Trương Phi cùng Hoàng Trung thần sắc tối sầm lại. Bọn hắn biết lần này diệt sát khăn vàng khẳng định là đối với bọn họ chuyện gì. Đương nhiên Giả Hủ nói cũng không sai. Bọn hắn đều đi, Lữ Bố 20 vạn thiết kỵ tới ai có thể cản? Quân sư, ngươi có cái gì muốn bổ sung không có? Việc này định ra về sau. Văn Hạo nhìn một chút Lưu Bá Ôn, hồi bẩm chúa công, thần sẽ cam đoan đại quân xuất hành lương thảo cung cấp, sẽ không để cho giả nhân từ thiếu một ngụm lương cùng muối. Lưu Bá Ôn khom người, tốt, Giả Hủ nghe lệnh. Văn Hạo bắt đầu hạ lệnh, thần tài mệnh ngươi vì Trinh U đại nguyên soái, mượn nhất tự Tịnh Kiên Vương Triệu Tử Long, lĩnh trung lang tướng Ngụy Duyên, xuất 2 vạn tinh binh, 1000 sát thần thiết kỵ thảo phạt khăn vàng, 3 tháng làm hạn định. Sau 3 tháng bất luận thành bại, vô cùng trở về Ngọa Hổ Quan. 2 vạn là chúa công. Nghe được cuối cùng Văn Hạo ra lệnh về sau, Giả Hủ hơi sững sờ. Lúc trước hắn yêu cầu chính là 1 vạn tinh binh, không nghĩ tới Văn Hạo trực tiếp cho 2 vạn người còn có 1000 sát thần thiết kỵ. Tuy có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn như cũ khom người lĩnh mệnh. Kỳ thật mới Văn Hạo chi cho nên dám nói như thế đã cẩn thận tính qua, bằng không cũng không có khả năng cho thêm 1 vạn tinh binh. Giả Hủ bên này phân phối 2 vạn tinh binh, mỗi một vị là 7 lượng bạc, đó chính là 14 vạn lượng bạch ngân. Đương nhiên hắn còn phải lại triệu hoán 5000 sát thần thiết kỵ đóng giữ Ngọa Hổ Quan, cũng chính là lại hoa 50 vạn lượng. Trừ cái đó ra, Văn Hảo còn định cho Hoàng Trung là một chi 2.000 người trường cung binh tổ kiến viễn trình bộ. Đội trường cung binh rất đắt, mỗi một tên là 50 lượng bạc, đây cũng là 10 vạn lượng. Cuối cùng Ngoạc Hổ quan tu thành còn muốn tiền, Văn Hảo định đem còn lại 26 vạn lượng toàn bộ lưu lại. Nói thật, chờ một chút hết thảy an bài, Văn Hảo làm được một điểm mau bệnh đều không có. Chỉ bất quá kể từ đó, hắn lại biến thành kẻ nghèo hèn mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?